Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chán ghét. Chỉ cần có thể nghe được Lâm Tiết còn sống tin tức, hắn tâm cuối cùng là rơi xuống hơn phân nửa. Vô luận là cái gì thương thế, chỉ cần còn sống, đối với hắn mà nói thì không phải là việc khó. Khu vực này có các loại thiên địa bảo tài, coi như là liều mạng cái mạng này, hắn đều phải tìm được có khả năng trị liệu Lâm Tiết linh dược. Đương nhiên hắn hiểu rõ Lâm Tiết thương thế là rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến chí tử trình độ. Nếu như không phải là bị Ma Thiên Long công kích, hắn chỉ cần đem Lâm Tiết mang về là có thể đem nàng chữa lành. Cái này chẳng khó khăn gì. Lâm công tử, đi bên này, ta mang ngươi tới tìm người. Phạm Tiền Ý bảo Lâm Hiên theo kịp. Lê Thanh các nàng nên bận bịu chuyện mình, nơi này giao cho Phạm Tiền là được. Hơn nữa, Phạm Tiền vẫn là các nàng sư tỷ, quyền lợi so với các nàng cũng phải lớn hơn. Lâm Hiên gật đầu một cái. Dọc theo đường đi rất nhiều người cũng cùng Phạm Tiền chào hỏi. Hiển nhiên nàng địa vị cũng không thấp. Lấy tu vi đến xem, địa vị thấp là không có khả năng. Ở một dạng tông trong môn, bực này tu vi đều trở thành trưởng lão cấp bậc. Trên thực tế nàng cũng không phải trưởng lão. Bất quá trở thành trưởng lão là sớm muộn sự tình. Ở Băng Lăng cung trong, tu vi cũng không phải tuyệt đối đánh giá trưởng lão nhân tố. Cần uy vọng mới được. Có chút dài lão tu vi so với Ki Bum Tuyền cũng không bằng. Các nàng vẫn là trở thành trưởng lão. Các nàng nói để cho các đệ tử phục tùng. Đây mới là trở thành trưởng lão then chốt. Cũng không phải nói tu vi không trọng yếu. Hư linh kỳ cấp bậc tu vi là tiền đề. Ở Phạm Tiền dưới sự hướng dẫn, bọn họ tiến nhập Băng Lăng cung bên trong khu vực. Trong hoàn cảnh không hề có sự khác biệt. Chỉ là càng hướng bên trong người thì càng ít. Rõ ràng khu vực này tất nhiên vị không thế nào cao, là không thể đi vào. Lãnh công tử, ta là có trượng phu, còn xin ngươi tự trọng một điểm. Mấy thứ này mời lấy về, ta sẽ không phải lại không biết tuyển chọn với ngươi. Tiết Nhi, chồng ngươi là ai? Địa vị nhưng có ta cao. Ta chính là Băng Lăng cung thiếu chủ, tương lai Băng Lăng cung cung chủ chi vị rất có thể thuộc về ta. Theo ta tuyệt đối không lỗ lã, nhất là chúng ta thể chất rất hợp. Tu luyện làm ít công to a. Thanh âm quen thuộc từ phía trước trong phòng truyền đến, để cho ban đầu nội tâm kích động Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Hắn đều không cần vào xem, là có thể tưởng tượng đến trong tràng cảnh là cái gì. Nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi, sát khí từ hắn trong hai con ngươi lấp lánh. Ai dám chạm Lâm Tuyết, vậy kết quả chính là chết. Phạm Tiền đồng dạng là sửng sốt. Nàng không nghĩ tới vừa trở về liền nghe được loại chuyện này, để cho nàng cảm thấy rất là xấu hổ. Lập tức nàng bước nhanh hơn, nhanh chóng xông vào giữa phòng trong. Lâm Hiên theo sát mà lên, đi theo Phạm Tiền cùng nhau tiến vào phòng trung hậu. Đập vào mi mắt chính là Lâm Tiết khuôn mặt quen thuộc. Tình huống thoạt nhìn rất ổn định, chính là sắc mặt có chút tái nhợt. Thương thế là khôi phục không ít, nhưng còn cần điều trị một đoạn thời gian. Chỉ ít nàng tỉnh lại, chắc là tỉnh lại tốt một đoạn thời gian. Phạm Tiền các nàng chạy tới, cộng thêm giúp Nguyệt Quang đảo thôn dân ly khai, hoa không thiếu thời gian. Tổng thể cộng lại có một tuần nhiều thời gian. Nhất là qua lại lên đường, Lâm Tiết khẳng định đã sớm tỉnh. Lãnh Hoa Phong, ngươi đang làm cái gì? Phạm Tiền quát mắng một câu. Nàng biết Lâm Hiên cùng trước mắt nữ tử quan hệ không tầm thường. Nếu như huynh muội quan hệ hoàn hảo, nhưng nếu như đạo lữ phương diện nói, vậy coi như phiền phức. Lâm ca, Lâm Tiết giữa lúc phải nói cái gì đó lúc, chứng kiến Lâm Hiên đứng ở cửa lúc, có chút không tin mình con mắt. Nàng một mực nghĩ thế nào đi tìm Lâm Hiên, càng là muốn cho người ở đây hỗ trợ tìm Lâm Hiên. Nhưng nàng không thế bực này quyền lực, cho nên chỉ có thể đợi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay tung tích không rõ Lâm Hiên cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, có thể không để cho nàng khiếp sợ sao? Tiết Nhi, ta tới đón ngươi. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, trong nụ cười tràn ngập ấm áp, có khả năng hòa tan mảnh này lạnh lẽo ấm áp. Lâm ca, ngoặc kép, ngantiuyen.com. Lâm Tiết không chút do dự thì nhào lên, nặng nề mà phác vào Lâm Hiên trong lòng. Khóc thút thít nói, quá tốt, người cuối cùng cũng không có việc gì. Thực sự là quá tốt không? Lời này chắc là ta nói, Lâm Hiên ôm chặt nàng. Nhớ tới ngày đó sự tình, hắn tâm lạnh hơn, hắn hận không thể đem Ma Thiên Long Thiên Đao vạn quả. Nếu không phải là tu vi không đủ, hắn thật muốn thân thủ giết Ma Thiên Long. Một màn này rơi vào bên cạnh Lãnh Hoa Phong trong mắt lúc. Một cổ phẫn nộ cùng ghen tuông từ nội tâm dũng mãnh tiến ra. Coi nhẹ Phạm Tiền vừa rồi gọi hàng. Đứng lên cười lạnh nói. Há, nguyên lai ngươi tự là Tiết Nhi trượng phu. Thoạt nhìn còn rất không sai. Không biết sư xuất nơi nào đây. Có thể để cho Tiết Nhi bản thân bị trọng thương rơi vào Ma Vân Hải trong. Phải không phải bị chúng ta cứu đi lên đã sớm chết. Bản lãnh này thật đúng là cao a. Tiết Nhi là ngươi có thể gọi. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Một đạo nhiếp hồn ánh sáng lạnh từ trong mắt hắn phụt ra ra. Nặng nề mà đánh vào Lãnh Hoa Phong trên linh hồn. Lãnh Hoa Phong chỉ cảm thấy suy nghĩ giống như là muốn nổ tung giống như. Lui về phía sau mấy bước. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên trán hạ xuống. Kinh ngạc nói. Linh tu nói đúng là chủ công linh hồn tu luyện một chút người. Phương diện này tu luyện vẫn tương đối khó khăn. Để cho Lãnh Hoa Phong cảm thấy rất kinh ngạc. Đón nhận là Lâm Hiên cặp kia có thể khiến người ta băng lãnh đến thung lũng con mắt. Nếu như nói Lâm Hiên nghịch lân là cái gì? Đó chính là thân nhân. Còn có bản thân nữ nhân. Hai thứ này chỉ cần ai đụng phải. Vậy coi như là thần. Hắn đều muốn giết. Nếu không phải là xem ở Băng Lăng Cung đã cứu Lâm Tiết phân thượng. Hắn vừa rồi cũng dụng hết toàn lực công kích. Đến lúc đó nằm trên mặt đất chính là một cỗ thi thể. Mà không phải cái người sống. Lãnh Hoa Phong tu vi mới bất quá hóa đan kỳ. Hắn thấy chính là một cặn bã. Có chút bản lãnh. Chẳng trách sẽ lớn lối như vậy, ta không biết ngươi là nơi nào. Nhưng Lâm Tiết cũng không phải ngươi muốn mang đi là có thể mang đi. Lãnh Hoa Phong đứng thẳng eo, nhìn chằm chằm Lâm Hiên lạnh lùng nói. Thân phận ngươi căn bản không xứng với Lâm Tuyết, có thể làm cho Lâm Tiết thân hãm nguy cấp, không có chút nào tận trách. Tiết Nhi, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới càng xứng có ngươi. Như vậy cầu huyết nói, Lãnh Hoa Phong cũng nói được, để cho Lâm Hiên nội tâm một trận buồn nôn, nhìn như Lãnh Hoa Phong nói đường hoàng. Kỳ thực Lâm Hiên liếc mắt một liền thấy xuyên Lãnh Hoa Phong ý tưởng. Lãnh Hoa Phong chính là nhìn chúng Lâm Tiết thể chất. Nói yêu tuyệt đối chưa nói tới. Hai người đều là băng thuộc tính thể chất nói. Như vậy tu luyện nói sẽ gấp bội không ít. Để cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Bực này ý tưởng hắn sẽ không nhìn ra. Làm bộ rất thích Lâm Tuyết. Cho là mình rất phụ trách. Trên thực tế chính là muốn lừa dối chút thiếu nữ tâm ý mà thôi. Tốt ly gián quan hệ bọn hắn, do đó để cho Lâm Tiết đưa vào trong ngực mình. Điểm nhỏ này mánh khóe, Lâm Hiên đã sớm biết, mới ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, thì thích Lâm Tuyết, nói thật điểm ấy quỷ đều không tin. Cùng nhau đi tới so với Lâm Tiết xinh đẹp có một chút. Lãnh Hoa Phong phải có hứng thú, sớm đi đuổi ngay những thứ kia. Hiển nhiên là nhìn chúng Lâm Tiết thể chất, tu vi mới là tối trọng yếu. Chán ghét, Lâm Tiết cau mày, lạnh lùng nói, thu hồi ngươi chán ghét nói, xứng hay không không phải ngươi nói coi là, so với Lâm ca, ngươi trừ miệng đầy lời nói dối hết bài này đến bài khác bên ngoài. Một chút bản lãnh cũng không có, ta nhịn ngươi là thấy các ngươi có ân với ta, nhưng ngươi có thể chán ghét đến loại trình độ này, cái gì cũng không rõ ràng liền ra nói vũ nhục, thực sự là đủ chán ghét. Lâm Hiên cũng không nói chuyện. Lâm Tiết nhưng thật ra cắm câu đi vào. Để cho Lâm Hiên kém chút cười phun. Cô gái nhỏ này miệng thật đúng là đủ lợi. Convert by. King Killer. Hết chương.